Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Quách đại nhân đến. Chung quanh Danh Túc lông mày cũng trâu mà bắt đầu. Cái này Tiết Trường Xuân thế nào có chút không chịu thua. Có còn hay không một chút tiền bối bộ dáng. Cái này thì mắng lên rồi hả? Triệu Minh cũng là sắc mặt đỏ lên. Một bộ đè nén tức giận dáng vẻ. Tô Bạch cười một tiếng. Đúng dịp, cái này đối với con mình ta còn thực sự nghe nói qua. Tiểu sinh đúng trong núi măng tre. Chanh chua da dày trong bụng không? Tô Bạch mỉm cười nói ra câu đối dưới. Lần này đến phiên sắc mặt của Tiết Trường Xuân đỏ bừng. Triệu Minh lớn tiếng kêu một tiếng được. Thần sắc sảng khoái phảng phất như là nhiều năm lão tao bón thông suốt rồi. Ngạch, cái thí dụ này hơi chút có một tí tẹo như thế chán ghét. Tiết Trường Xuân chưa từ bỏ ý định tiếp tục ra đối với đảo. Hai viên đoạn mộc trong núi, con khỉ này cũng sẽ đối cưa. Ngoạc kép, Tô Bạch sắc mặt tối sầm lại. Cái này hàng còn không kết thúc nữa nha. Làm sao vẫn ra để tổn hại chính mình? Không cam lòng yếu thế trả lời. Tiểu sinh đúng con ngựa hãm thân nhuyễn bột bên trong. Này xúc sinh sao cho ra vó. Được, một tiếng này tốt lại là không phải Triệu Minh gọi ra. Mà là một bên Triệu Nguyệt Nhi trong lúc nhất thời không nhịn được kêu một tiếng được. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm. Cái này từ trước đến giờ gan lớn tiểu nữ sinh. Cũng xấu hổ cúi đầu. Lần này Triệu Minh lại không có khiển trách nàng. Bởi vì Triệu Minh cũng cảm thấy lần này kêu thật là hẳn. Chính là bên người những danh túc này. Nếu là không chiếu cố đến thân phận của mình cùng Tiết Trường Xuân lời nói. Sợ là cũng sẽ không nhịn được kêu một tiếng được rồi. Bây giờ Tiết Trường Xuân biểu tình đã không thể dùng đen để hình dung. Hắn mắng Tô Bạch là con khỉ. Tô Bạch ác hơn, trực tiếp mắng lại hắn là lão xúc sinh. Hắn hiện tại thật là có nhiều chút không xuống đài được. Tiết Trường Xuân còn phải ra đúng Tô Bạch thấy không xong. Này cũng đã gần muốn móc sạch hàng tích chữ. Đang nói hai cái đối với con mình chính mình khả năng liền thật đối không được rồi. Mau đánh đoạn nói, Tiết tiên sinh, có phải hay không là đến phiên học sinh ra đúng rồi? Ngoạc kép, Tiết Trường Xuân phất tay áo lạnh rên một tiếng nói. Người ra đó là, Tô Bạch cười một tiếng. Suy nghĩ là tới một yên dọc theo kiều diễm ướt át diêm yên yến mắt. Hay lại là tới một yên tỏa cái ao liễu hảo đây? Suy nghĩ một chút vẫn là không thể vừa lên tới để cho đại chiêu. Hay lại là ra một cái tương đối mà nói đơn giản điểm đi. Tô Bạch cười một tiếng. Cầm bút lông lên trên giấy viết xuống thất chữ to. Tịch mịch gian khổ học tập không thủ tiết. Triệu Minh nhìn một cái. Thần sắc vui mừng đứng lên. Cái này câu đối trên được. Ý tứ thông thuận. Thiên bàng nhất trí. Muốn đối ra câu đối dưới nhưng là yêu cầu một trận thời gian. Hắn ở tâm lý cấu tư mấy cái câu đối dưới là không phải ý tứ không thông thuận chính là thiên bàng không khớp. Tiết Trường Xuân nhìn một cái bên dưới, sắc mặt cũng có nhiều chút biến thành màu đen. Chung quanh danh túc nghị luận, thanh âm trong lúc nhất thời có chút ồn ào. Cái này đối với con mình không tệ, có chút ý tứ, người này lòng dạ không tệ, không có cùng Tiết Trường Xuân tiếp tục so đo. Ừ, các vị huynh đài, có thể có câu đối dưới. Tô Bạch cười nói, Tiết tiên sinh, có thể có câu đối dưới rồi hả? Ngoạc kép, sắc mặt của Tiết Trường Xuân khó coi nói, còn cần suy nghĩ một chút. Tô Bạch khoát tay cười nói, không sao, Tiết tiên sinh tự quản muốn đó là. Nghe được Tô Bạch này âm thầm có chút lời giễu cợt. Tiết Trường Xuân sắc mặt khó coi dị thường. Phương Thanh Sơn tới nhìn một cái. Cười nói. Ân sư. Đệ tử muốn đi ra ngoài một chút liên. Con mắt của Tiết Trường Xuân sáng lên nói. Được. Viết xuống đó là. Phương Thanh Sơn cười một tiếng. không nói ra được tiêu sái ung dung, cầm lấy bút mực trên giấy viết ra câu đối dưới. Phiền muộn buồn ngực sợ ước tình. Được, công trình, từng trận tiếng khen vang lên. Chung quanh Danh Túc cũng sôi trào lên. Câu đối trên được, câu đối dưới đối cũng là cực kỳ tuyệt vời. Hôm nay thật là không uổng lần đi này a. Tô Bạch có chút kinh ngạc. Một cái 10 tuổi học tử là có thể như thế. Lợi hại như vậy nhân tại sao ở đường triều không có ghi lại. Ngạch, cũng có thể là mình không nhớ có người như vậy. Phương Thanh Sơn đem đối tốt câu đối dưới đưa tới Tô Bạch trước mắt nói. Sửu Nghiêu huynh đệ, ta đây câu đối dưới còn công trình. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói. Tự nhiên công trình, Phương Thanh Sơn cười nói. Như vậy vi huynh nơi này cũng có vừa lên liên. Xin Sửu Nghiêu huynh đệ phẩm định một chút. Tô Bạch biết, đây là muốn khảo cứu mình. Cũng không nói nhiều lời. Tiện tay liền làm một cái mời thủ thế. Phương Thanh Sơn cử bút viết xuống 5 chữ. Mọi người nhìn một cái. Nhàn bảo vệ trung mộc. Nhàn rỗi lúc rảnh rỗi sau khi. Nhìn môn trung thụ. Ý tứ thông thuận. Đem mộc thả trong cửa. Vừa vạn hợp thứ nhất nhàn tự. Chúng Danh Túc không khỏi gật đầu. Cái này tiểu văn khúc tinh. Quả nhiên là không phải chỉ là hư danh. Tô Bạch cười một tiếng. Cử bút liền viết. Nghĩ lúc này trong lòng điền. Mọi người đồng loạt gật đầu. Hợp chỉnh. Lập ý thông thuận. Hôm nay bất kể kết quả như thế nào. Minh Đức Thư Viện. Cái này Sửu Nghiêu tài danh. Là Dương Định. Ngay sau đó mọi người liền phát hiện, Tô Bạch viết xong câu đối dưới sau này căn bản không có dừng bút. Tiếp tục viết, tàm vì thiên hạ trùng, hồng là bờ sông điểu, mọi người không khỏi kinh hãi. Triệu Minh dẫn tới đây cái kêu Sửu Nghiêu tiểu gia hỏa là thực sự không đơn giản. Này không dùng một phút thời gian lại có thể nghĩ ra được 3 cái câu đối dưới. Hơn nữa toàn bộ công trình vô cùng. Trong mắt của Phương Thanh Sơn quang mang càng tăng lên, rốt cục thì có thể gặp được thấy một cái cùng mình tương đối một phen đối thủ. Cử bút tiếp tục viết, kiều nữ tự nhiên kiều, thâm ác phấn cao su tiếu mặt, Tô Bạch nhìn một cái, có cần hay không trùng hợp như vậy a? Cái này đối với con mình ta cũng nhìn bái kiến a. Không hề nghĩ ngợi liền ở một bên viết xuống, chỉ qua là vũ. Sao làm phiền đồng tiết đúc tiêu phong. Lầu hai chung Danh Túc môn đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ. Người tuổi trẻ bây giờ đều là loại trình độ này rồi không? May là không có cùng bọn họ sinh ở một thời đại a. Hai tay Phương Thanh Sơn ôm quyền nói. Sửu Nghiêu huynh đệ quả nhiên tốt văn tài. Ở nơi này hạ còn có một cái tuyệt đối. Không biết Sửu Nghiêu huynh đệ có thể nguyện dạy bảo. Bây giờ Tô Bạch chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp cũng lộ ra cái loại này gắn song ích khoái cảm. Nơi nào còn quản cái gì tuyệt đối không tuyệt đối. Đè nén đắc ý nói. Mời Phương huynh ra đối. Phương Thanh Sơn lần nữa trên giấy viết xuống. Vụ khóa đỉnh núi sơn khóa vụ. Đây chính là một đạo hồi văn đúng có thể nói là đối câu đối chung tương đối cao bưng một ít đối với. Con mình rồi. Tô Bạch cười thầm, cái này đối với con mình, ngượng ngùng ta cũng bái kiến. Hạ bút thành văn, trên giấy viết xuống, thiên liền thủy đuôi thủy cả ngày. Được, ha ha ha, tốt đúng tốt đối, hôm nay không uổng lần đi này a. Không uổng lần đi này, ha ha ha, không nghĩ tới lão phu sinh thời còn có thể nhìn thấy như vậy hai vị khả tạo chi tài. Ha ha, hy vọng. Đại đường dân tình mở ra, văn nhân tự nhiên cũng là như vậy, làm lại không keo kiệt đối với người khác khen ngợi. Bây giờ nhìn thấy một cái 10 tuổi, một cái 8 tuổi hài tử lại có gấp như vậy trí năng và tập truyện. Hưng phấn so với người trong cuộc cũng vui vẻ. Triệu Minh đều nhanh đem chòm râu vuốt xuống. Triệu Nguyệt Nhi cũng buông xuống đối Tô Bạch thành kiến. Đại con mắt cong thành đẹp mắt trăng lưỡi liềm. Phương Thanh Sơn vẻ mặt khâm phục. Hai tay ôm quyền nói. Sửu Nghiêu huynh đệ đại tài. Bội phục bội phục. Ngoặc kép, Tiết Trường Xuân mau đánh đoạn Phương Thanh Sơn lời nói. Ngoặc kép, ngươi ra để mục Thanh Sơn đối tới. Ngươi lại đối mặt Thanh Sơn đối với con mình. Ván này coi như đánh ngang tay. Ngoặc kép, chúng danh túc cũng có chút khinh thường. Nhưng là còn không dễ làm mặt biểu hiện ra. Tô Bạch cũng không ý. Những thứ này mọi người tâm lý cũng nắm chắc. Là không phải ngươi nghĩ không thừa nhận liền có thể phủ định rồi. Triệu Minh hiển nhiên cũng là loại ý nghĩ này. Khinh thường nhìn Tiết Trường Xuân. Phương Thanh Sơn tên tiểu tử này nhìn dáng dấp vẫn còn có chút khí phách. Há mồm liền muốn nhận thua. Bị sau lưng tiên sinh kéo về phía sau. Này là không phải hai người giữa tương đối. Thắng thua không có vấn đề. Đây là hai cái thư viện giữa tương đối. Thua nhất phương khả năng liền muốn ở quần hiền phường trung biến mất. Hiển nhiên là hai nhà học viện cũng không muốn như vậy sự tình phát sinh. Triệu Minh ho nhẹ một tiếng nói. Tiết huynh, nếu đánh ngang tay rồi. Như vậy không biết mục tiếp theo muốn so ra hơn nhiều cái gì đó. Ngoặc kép, Tiết Trường Xuân nhìn chằm chằm Tô Bạch. Hắn hiện tại cũng biết Tô Bạch không phải là một đơn giản học tử. Là thực sự có thể cùng Phương Thanh Sơn tỷ đấu thiên tài. Thu hồi khinh thường chi tâm nói. Đừng nóng, Quách Đại Nhân lập tức tới ngay. Chờ đến Quách Đại Nhân đến sau này lại tương đối cũng không muộn. Triệu Minh cười ha ha một tiếng. Thường ngày đều là Trường Xuân học viện chiếm cứ chủ động. Bây giờ rốt cục thì đến phiên mình rồi. Đáng tiếc chỉ có ba cái tiểu hài tử có thể nhìn thấy. Lúc này nếu như nương tử ở là tốt, cũng có thể xem hắn phu quân là biết bao uy phong. Tô Bạch nghe một chút trước không tỉ thí rồi. Đi trở về Nghi Hoan Hỉ bên cạnh bọn họ. Tìm một cái tiểu đắng tử ngồi xuống. Nghiêu Hoan Hỉ hai mắt sáng lên theo dõi hắn đến. Sửu Nghiêu, nguyên lai ngươi chẳng những biết kể chuyện xưa a, ngươi mới vừa rồi quá tuấn tú rồi. Ngoặc kép, sau đó lặng lẽ tiến tới Tô Bạch bên tai nói. Ngươi vừa nãy là không nhìn thấy a, sư tỷ nhìn ngươi bên trong đôi mắt đều có tiểu tinh tinh rồi. Nghiêu Hoan Hỉ đánh giá thấp chính mình âm lượng. Mặc dù thanh âm không lớn vẫn bị Triệu Nguyệt Nhi nghe. Triệu Nguyệt Nhi quay đầu chính là một quyền. Chùy ở Nghiêu Hoan Hỉ sau lưng. Tô Bạch thì nhìn Nghiêu Hoan Hỉ vốn là uổng công mặt mày vui vẻ giống như để cho người ta nấu như thế. Từ cổ đến mép tóc. Từng điểm biến đỏ. Ai, còn rất thú vị. Nghiêu Hoan Hỉ há mồm liền muốn kêu thảm thiết. Tô Bạch một tay bịt rồi miệng hắn. Lúc này gọi ra còn không để cho mọi người đều nhìn lại. Như vậy đại lão gia môn, ngạch, tiểu gia môn, mất mặt không? Triệu Minh trợn mắt nhìn ba người bọn hắn liếc mắt. Nhiều như vậy danh túc đều tại, còn không lớn không nhỏ nghịch ngợm. Tô Bạch ba người vội vàng biết điều ngồi xong. Vô dụng chun trà thời gian, tiểu nhị liền lên tới hô. Tiết tiên sinh, Quách Đại Nhân xe ngựa đã sắp đến. Tiết Trường Xuân nghe một chút, vội vàng đứng dậy đi xuống lầu dưới. Triệu Minh cũng không cam chịu yếu thế đi theo. Tô Bạch mấy người tự nhiên cũng không thể không có quy củ. Với sau lưng Triệu Minh, lầu một ăn cơm chăm họ nhìn thấy nhiều như vậy người có học. Cũng lại gần xem náo nhiệt. Các loại thấy ở trên xe ngựa đi xuống là lấy vì mặc áo lục quan bào lúc. Nhanh đi về ngồi xong, Tiết Trường Xuân hai bước nghênh đón, cười với một cái Di Lặc Phật một dạng miệng to trương lão đại đạo. Ai nha nha, Quách Đại Nhân khổ cực, mau mời trên lầu uống ly trà. Quách Đại Nhân vóc người gầy nhom, chỉ là nhìn dáng dấp lời nói không sai biệt lắm có thể có hơn 50 tuổi. Mang theo mũ quan, mặc áo lục, nhìn dáng dấp phẩm cấp. Cũng không tính là đại. Cụ thể là đẳng cấp gì Tô Bạch cũng không nhận biết a. Triệu Minh với sau lưng Tiết Trường Xuân nói. Quách Đại Nhân khổ cực. Không nghĩ tới ta cùng Tiết huynh tiểu tiểu thi hội. Ngài có thể nể mặt quang lâm. Thật là tam sinh hữu hạnh. Tam sinh hữu hạnh a. Ngoặc kép, Quách đại nhân thật giống như cũng không có gì cái giá như thế. Ở người phu xe nâng đỡ xuống xe ngựa, hoàn lễ nói, hai vị viện trưởng khách khí, ta đây cũng là không ở không được, muốn ra xem một chút ta quần hiền phường tuổi trẻ tuấn kiệt môn. Ha ha ha, nói tới vẫn là lão phu làm phiền. Quách đại nhân quay đầu nhìn về phía Triệu Minh sau lưng. Nhìn Phương Thanh Sơn cười nói, vị này, chính là đồn đãi tiểu văn khúc tinh đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN